Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, chương 755, đem ngươi khăn trùm đầu hao hạ xuống. Rio Abiko vội vàng đem hồ sơ chụp ảnh dành trước. Bị bài vị nhang khói làm nhiệm vụ nhật ký chỉ cần thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn liền có thể tiến hành hoàn nguyên. Nhưng dù cho không có hoàn nguyên, Rio Abiko cũng từ bên trong chữ thiên bàng lên đoán được đại khái. Nước thêm bên trong, này còn dùng suy nghĩ nhiều. Hắn đè nén xuống mình muốn hiện tại liền gọi thủ trưởng điện thoại cấp bách tâm tình. Vô số vốn suy lý cố sự bên trong ngộ hại người đều ở Rio Abiko trong đầu lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Càng là then chốt càng là bình tĩnh. Không phải vậy sẽ giống như bọn họ ngộ hại. Đây là tuyệt đối không thể lập. Đồng thời cùng nhiều như vậy siêu phàm sự kiện lôi kéo cùng nhau. Này Mizuno Sora đến tột cùng là cái gì, đồ vật? Như vậy tin tức trọng yếu chính mình nhất định phải chính mồm nói cho Shimojima thủ trưởng. Trong điện thoại nói cũng không đủ an toàn. Đúng, còn phải viết một phong di thư để ngừa vạn nhất. Lưu lại chính mình bản thân biết tất cả nội dung. Không thể như nát tục tam lưu cố sự như thế đem phá án manh mối giấu đầu lòi đuôi. Thật vất vả từ thiên đầu vạn tự bên trong tìm tới manh mối. Kết quả phát hiện manh mối vẫn là đoạn. Nói làm liền làm, Rio Abiko ngồi ở bót cảnh sát bên trong liền bắt đầu múa bút thành văn. Dù sao cảnh cục hệ số an toàn vẫn tính cao. Nếu như ở cảnh sát địa bàn chính mình cũng sẽ ngộ hại. Vậy dứt khoát liền cắt cổ tự sát đi. Càng ngày càng nhiều manh mối sắp xếp đi ra. Đặc biệt là tổng hợp Adachi Trung học số 1 trường học hoạt động ghi chép sau. Rio Abiko lại phát hiện điểm mù. Adachi Trung học số 1 từng tổ chức qua tỉnh Yamanashi bên ngoài hoạt động. Mà liền ở bên ngoài chuyển động cùng nhau cùng ngày. Núi Phú Sĩ tựa hồ cũng xuất hiện siêu phàm sự kiện. Hả? Này siêu phàm sự kiện mật cấp như thế cao. Núi Phú Sĩ siêu phàm sự kiện nội dung cụ thể không phải Rio Abiko loại này cơ sở cán bộ có thể biết đến. Dù sao trong đó còn liên lụy Osaka Moribe Takeo bộ trưởng siêu phàm bí mật. Nhưng không sao, lại quả cân một việc quan hệ. Trên đời tuyệt không có đông đảo ngẫu nhiên gặp tổ hợp lại với nhau trùng hợp. Rio Abiko hưng phấn không kềm chế được, di động liên tiếp vang lên hơn 10 phút sau mới buồn bực tiếp lên. Uy, cũng đã là đêm khuya, ai còn có thể như thế tinh thần gọi điện thoại tới? Nha, là Mizuno Soichiro à, cái kia không sao rồi, cái kia không sao rồi. Rio Abiko cảm giác mình lúc trước từ Mizuno phụ thân tìm kiếm chỗ đột phá chính là một chiêu nước. Cờ giờ, từ trên người hắn không có thể tìm tới then chốt tin tức không nói. Còn để cho mình cùng Mizuno sản sinh liên hệ. Tuy rằng Mizuno Sora có vẻ như không biết, nhưng cùng mục tiêu nhân vật nhiễm đây chính là nhân viên tình báo tối kỵ. Có thể sự tình đã phát sinh, lại đi hối hận cũng vô dụng. Uy, Mizuno lão ca, Rio Abiko mang theo điện thoại. Ngòi bút tiếp tục ở trên tờ giấy đi khắp. Inukai huynh đệ a, ta. Đối diện Mizuno Soichiro nói chuyện gập ghềnh trắc trở, ngữ khí lo lắng tâm tình cấp thiết. Trước tiên ổn định một hồi tâm thần, chậm một chút nói, vừa không có người nắm thương súng chỉ vào ngươi. Rio Abiko nhíu nhíu mày, tên rác rưởi này sẽ không là bại lộ hắn lừa gạt chuyện tiền bạc đi. Thành sự không đủ bại sự có thừa, không làm được còn muốn phát động đẩy bộ ngành quan hệ thế hắn chùi đít. Ta phát hiện bí mật lớn động trời dày. Hả? Rio Abiko đầu bút lông dừng lại. Bí mật lớn động trời dày. Mizuno Sora cơ bản có thể quả cân là siêu phàm, hơn nữa là không bình thường siêu phàm. Cái kia Mizuno Soichiro phát hiện bí mật liền ý vị sâu xa. chẳng lẽ này Mizuno gia tổ lên kỳ thực có siêu phàm truyền thừa siêu phàm huyết thống? Sau đó hiện tại cũng bị Mizuno phát hiện. Thực sự là vụng về gia hỏa. Nhi tử đều trở thành siêu phàm. Chính mình vẫn là kẻ vô tích sự rác rưởi. Bí mật gì? Không nên gấp gáp. Rio Abiko nhấc lên hứng thú. Ngồi thẳng người. Hy vọng thiên hàng vận may. Nhưng hắn liên tiếp đạt được đột phá. Mizuno Sora chính là con trai của ta. Mizuno Sora hắn. Hả? Rio Abiko nắm bút tay nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp không kìm nén được gấp gáp. Mizuno Sora, lại là Mizuno Sora, danh tự này một hồi thiêu đốt Rio Abiko hết thảy cảm xúc mãnh liệt. Khá lắm, Mizuno Soichiro, xin lỗi, là huynh đệ trước trách oan ngươi, ngươi vẫn là hơi có chút tác dụng. Mizuno hắn dĩ nhiên đoạt được Tokyo học sinh võ đạo đại hội quán quân. Ngoặc kép, biệt hiệu là kiếm thuật thiên tài. Có thể bị cử đi học đến Todai. Ngoặc kép, ngươi nói ta hiện tại là nên đi nhận thân. Vẫn là tới trường học nơi nào đây lừa một khoản tiền. Tiểu tử kia hiện tại ta còn không tốt lừa. Chính là một học sinh trung học cũng lừa không ra cái gì mỡ. Chờ hắn Todai tốt nghiệp trở thành xã hội tinh anh, đến thời điểm làm sao cũng không thể đem ta ném qua một bên. Không phải vậy, hắn nếu như dám không tiếp thu ta cái này cha ruột liền thân bại danh liệt. Mizuno Soichiro ngồi ở quán internet trước máy vi tính, cao hứng dùng chuột ở trên trang điểm tới điểm đi, ở tìm tòi khung bên trong kiểm tra Mizuno Sora mấy chữ. Đụng tới chính là kiếm thuật thi đấu đưa tin cùng bức ảnh. Bức ảnh bên trong tiểu tử cùng mình có mấy phần như không có sai, đương nhiên nếu như chỉ đưa vào Mizuno dòng họ, kiểm tra nhiệt độ thứ nhất giao cản vẫn là AI Mikania nữ diễn viên. Huy, Inukai huynh đệ, chề môi, Mizuno Soichiro đặt ở bên tai trong điện thoại truyền đến chề môi mù. Đối diện cúp điện thoại, Rio Abiko đưa điện thoại di động để lên bàn, hai tay che kín mặt tầng tầng thở dài. Cái tên này sinh sống ở Thái Dương hệ ở ngoài sao? Không phải vậy làm sao sẽ tin tức lùi lại lớn như vậy? Ở vừa nãy một sát na, hắn suýt nữa liền muốn chửi ầm lên, thằng ngu này có thể chết đi cho ta sao? Tầng tầng hít sâu. Lồng ngực trên dưới chập trùng kịch liệt sau một lúc, Rio Abiko lần thứ hai cầm điện thoại di động lên. Huy, Mizuno đại ca, thật không tiện, vừa tiến vào thang máy. Tín hiệu không phải rất tốt. Không có chuyện gì, Inukai huynh đệ, ngươi nói ta nghĩ tới thế nào? Ta cảm thấy ngươi nghĩ tới phi thường không được. Ngươi hoàn toàn không biết con trai của chính mình là cái quái vật gì. Thật muốn là chọc giận đối phương cẩn thận bị giết người diệt khẩu. Hơn nữa còn có khả năng đem mình cũng tiện thể lên. Vì lẽ đó thỉnh cầu loại người như ngươi chi vụng mau mau đi chết đi. Cái này, tạm thời vẫn là không nên gấp cắt. Mizuno đại ca ngươi hiện tại ở sinh hoạt lên vừa không có khiếm khuyết quá nhiều. Không phải còn có tiền trợ cấp dưỡng lão sao? Muốn thả dây dài câu cá lớn. Chờ đến sau khi Mizuno Sora biến thành nhân sĩ thành công thời điểm ngươi lại. Đi nhận thân cũng không muộn a. Khuyên can đủ đường một hồi. Rio Abiko mới đem Mizuno Soichiro tìm đường chết hành vi đè ép trở lại. Tên đáng chết này đều là có thể thỉnh thoảng chỉnh ra điểm mới cho gian. Rio Abiko trong lòng cảnh báo hí dài. Coi như là chính mình ẩn nấp được rồi trong bóng tối điều tra. Những này bất ngờ nhân tố cũng sẽ nhường hắn dã tràng xe cát. Muốn tăng nhanh đẩy mạnh nhiệm vụ, đem Mizuno Sora phép che mắt khăn trùm đầu hao dưới. Ý nghĩ đến đó, Rio Abiko cũng lại không kiềm chế nổi. Đứng dậy mặc vào áo khoác liền hướng về khu Ota chạy đi. Cái này Inukai cũng không phải rất có thể đáng tin ra hỏa a. Quả nhiên hay là muốn dựa vào chính ta. Mizuno Soichiro để điện thoại xuống, quyết định phát động chính mình siêu tuyệt trí tuệ lấy mưu cầu lợi ích sử dụng tốt nhất. Chính mình cũng thật là có số mệnh, lúc tuổi còn trẻ ăn lão tử, lão thời điểm còn có thể ăn nhi tử. Nhi tử có kiếm thuật thiên phú, cái kia làm lão tử ở thông minh trên có chỗ hơn người không đúng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.